Khi nhớ thiền là không suy nghĩ, ngồi mà không suy nghĩ, tập đó. Khi mà muốn không suy nghĩ thì tâm ở trong thân. Nếu tâm ngoài thân là suy nghĩ quá khứ, tương lai. Cái chữ thiền là không suy nghĩ, mà không phải ngủ. Ngủ không suy nghĩ đang ngủ, sức khỏe cho thân. Nhưng mà khi tâm không suy nghĩ là sức khỏe cho tâm. Để quỳ ngồi mà muốn tâm không suy nghĩ thì phải tâm trở về với thân. Ở trong thân á, thấy trong thân sẽ thấy thù à. Tâm nó hay biết, muốn biết thân là biết cơn mềm, nóng lạnh, cơn mềm đất. Nóng lạnh lửa, căng thì đông vô, rung thì gió. Rồi dễ ghi nhận nhất là gió truyền động đó. Chứ khi mà chúng vì khi hơi thở nó đều, thở vô thở ra, thở vô, tâm theo dõi thở dài, thở vô thở ra, đó là thiền. Biết thở vô, biết thở ra. Hay sự giải thích là chú tâm đi bụng đó, phòng mà, đó là ý niệm thôi. Bác vị thấy biết rồi tâm ở nơi bụng, nó cảm giác được đó, chuyển động đó, rồi trí nhớ trên kia theo thôi, theo phòng, theo sạc, và nó tiếp tục như vậy. Đang làm thiền không suy nghĩ, không diễn tập thì là hiểu rồi, không suy nghĩ, không suy nghĩ quá khứ tương lai, trở về với hiện tại. Tâm biết ba thời, biết quá khứ, không có định, biết tương lai không định, biết hiện tại là thân. Nhưng mà hiện tại, đi sau hiện tại, trở lại giống như dây đồng hồ, nhảy, đó là gió. Gió như đó, nhảy, mà theo, phòng, rồi xẹp cướp, tiếp tục như vậy, đó gọi là thiền. Nhưng mà bị tập, thân kiểu vài chục phục, rồi tâm ở trong thân, không biết, cứ lấy tay để xác vậy đó. Để xác vẫn giống như người ta bắt mặt chị đó. Và chị biết cái này nó có rung, thì bụng này nó rung, gió vô gió ra, cái đó, cái này mặt đó. Nếu mà ta bác đã biết bình thân, vì đã đây biết tâm. Nếu mà biết rung đó, vì biết là tâm không suy nghĩ, tâm không buồn không thôi. Và quý vị đi làm sao giữ được nửa phút, một phút, nửa phút, một phút. Chừng ngâm hai ba chục giây. Rồi tập nó quý vị. Nhớ, khi mà tâm suy nghĩ, niệm niệm. Suy nghĩ, bất cứ suy nghĩ gì, tốt, xấu, quá khứ, tương lai gì, đều niệm là suy nghĩ. Niệm chừng 2-3 lần, trao về. Theo dõi sự chuyển động của bụng. Khi tâm suy nghĩ, mà hết lòng, không có hời hợt, hết lòng theo dõi. Rồi lo cái gì sẽ cảm giác đau nhất, đó là thọ. Trong con người của mình có cảm giác cái nào, chú tâm, để tâm cho đó. Tôi đi nhớ niệm, nếu mà đau thì việc đau, mình nhất định niệm là nhất, niệm xuống, không có suy nghĩ như thế nào, ôi lưng tôi đau, đó là suy nghĩ rồi. Suy nghĩ là lưng, nghĩa là không suy nghĩ, chỉ nhất, bước về đi sâu thì thấy nó giãn ra, nó tỏa, rần, từ thô được thì khó chịu, đau lên hết bật cái đó nó xuống, lên cao nó xuống, nó là thiên nhiên rồi. Thì trên thế gian này lên cuối cùng nó xuống, sanh rồi nó diệt rồi nó sanh. Thế quý vị cung Phật bằng sự hành đạo, bằng ngồi thiền, mời quý vị. theo địa tập á, tập tới tâm thì mình có theo dõi cái tay đẩy nhiều vi tiết thì cái theo thôi, đẩy chừng vài phút, hai ba phút thấy chuyển gì lấy tay ra được, bỏ tay xuống. Còn nếu quý vị để tâm thì vẫn biết phòng sạc cứ theo dõi. Khi suy nghĩ niệm liền, suy nghĩ tâm hay suy niệm, suy nghĩ trở về về sự truyền thống. Tức tâm là sự chuyển động, thế giới chuyển động, rung động của vật. Có chánh niệm ở trong thân, biết đang ngồi nó chưa tâm niệm, biết đang ngồi, ngồi đúng được chút tâm như vậy. màu sắc hình ảnh hiện ra. Với niệm là thấy, niệm đôi ba lần, rồi trở về với hiện tại, trở về sự chuyển động của mình. Suy nghĩ tới hình ảnh, tới niệm, niệm là thấy, suy nghĩ niệm là suy nghĩ, rồi trở về với hiện tại, sự chuyển động ở nơi vùng. Rồi cái cảm giác trong thân, nhiều khi ông ta thấy nóng nực thì biết mềm à, nóng mà. Lạnh thì em thấy điện biệt mạng à, cứ trong thân có cái gì thì biết, có cái gì hay biết, đừng có bỏ. màu sắc hiện trong mắt. Liên niệm thầy thầy thầy, tư tưởng phát sinh ra màu sắc liên niệm. Mấy suy nghĩ niệm suy nghĩ, nếu có hình ảnh treo vào thì liền là thấy thấy, rồi trở về với hơi thở. Suy nghĩ, đó là niệm pháp. Suy nghĩ là niệm tâm. Suy nghĩ rồi trở về với niệm thân. Thì vậy sự chuyển động ở bụng. hành giả quên niệm, thì nó quên rồi trở lại niệm. Tâm trở về với thân, bất cứ cái gì có cảm giác trong thân thì niệm. để cho tâm ở trong thân. Vì nào không thấy bụng không xẹp, vì có niệm ngồi và đúng chỗ bàn tọa đó, làm vẻ cho kiểu ngồi đó cảm thấy ê tề để chú tâm như thế ngồi cảm thấy đúng ngồi đúng chừng vài phút đi trả lại vòng với thầy họ. Suy nghĩ nó trở về với hơi thở. Quý vị, bây giờ quý vị ngồi thiền 3 phần thời gian. Có vị nào không cảm giác được không? Không đi, không cảm giác được. Cảm giác như nó chuyển động đó, rung động á, có cảm giác được. Dạ thưa sư, có một lúc con cảm giác con không cảm giác được cái bụng phòng xẹp. Thế đó đó phòng xẹp cứ theo cái đó. Dạ có một lúc con không cảm giác được. Thế ngay ngồi đâu? Thì ngồi đâu? Cảm giác đâu? Con ngồi đâu? Con nghe sư nói ngồi đâu? Bảo này. Rồi cái con cảm giác lại nó trở lại. Đúng rồi con. Nếu mà cảm lắc trở lại thì tiếp tục. Thì con tiếp. Còn không cảm giác trống ngồi. Dạ. Ngồi. Tôi chú tâm cho bông đây nè. Dạ. Đúng. Một phút hai phút thì để cho mình thấy rõ. Nhưng mà con không có, con chỉ thấy phòng xẹp mà con không thấy, con không thấy cái rung, con không cảm giác được cái rung. Xin nói nó cảm giác được cái một, rung. Một trong ba cái được. Dạ. Phòng như xẹp giãn ra đó. Dạ. Nó căng lên, dạ. Nó xẹp xuống căng. Dạ. Thì đó thôi. Nhưng mà tâm nó chưa đủ sức mà để thấy cái rung. Dạ. Yeah. Mà con để tay lên đó thì con thấy nó rung. Dạ, vậy đó, tại cái trí nhớ đó chưa có bé. Dạ. Dạ, nó có cái rung. Dạ. Yeah. Dạ. Bây giờ thấy phòng sao, bây giờ thấy thấy xe nó chạy, thấy đâu có thấy luôn, nhưng mà bị ngồi thôi mà rung không à, cuối cùng thấy rung vậy đó, nó có ẩn trong đó thôi, nhưng mà thấy phòng sẽ phải được rồi. Dạ, dạ. Phòng rồi sẽ phải được rồi. Dạ. Cái lý là nói vậy đó, nhưng cái sâu đó có gì kinh nghiệm thì được, kinh nghiệm gì là biết phòng biết sao được, giãn ra rồi co lại đó, giãn ra đó là cái căng à, giãn giãn đó, phòng đó căng căng căng, có cái đó nhưng giãn ra phòng à, là hết nó sẽ co ra thôi, căng co giãn co giãn cứ theo dõi đó, đó là càng nhiều càng tốt, đó là tâm không suy nghĩ, đó là thiền, thiền là dễ thôi, thôi một phút hai phút thì nó cứ tiếp tục lo lo, vậy là kinh nghiệm. Thưa sư, cho con xin hỏi này, cái khi mà con ngồi á, con theo dõi được phòng sẹp, con lúc cái tâm con nó phóng ra, phóng ra thì con không, phóng ra thì con biết con cái tâm phóng ra, nhưng mà cái tuệ mà biết tâm phóng ra, cái đó phải là tuệ không sư, hay là cái tâm biết phóng ra? Đó là chánh niệm. Cái gì biết cái phóng ra thì sư? Chánh niệm. Chánh niệm biết cái tâm phóng ra. Chứ không phải là cái tâm biết cái tâm phóng cũng, ra. Cũng tên đó nhưng mà chưa. Cũng nói ra nhưng mà chưa. Đây kịp chánh niệm. Chánh niệm biết kịp. Ghi nhận á. Chánh niệm. Chánh niệm nó sanh kịp với tâm. Vậy đó. Còn cái trí tuệ về thấy vô thường, khổ, cùng là đa lực trí tuệ cao, bắt đầu nó thấm. Nhưng đó cũng là một loại cũng gọi là mấy chân tuệ quán. Hay vậy, đây kêu bằng cũng nói đó, cũng kêu cái chân niệm đưa thì chân kia. Đó là thấy, mà cũng đó. Cũng là thấy nhiều hơn đó, nhiều hơn. Cũng nói đó, chánh niệm rồi đưa tới chánh tư duy chân kia, chánh niệm chánh. Ok, được. Thôi đi hơn, thôi đi hơn. Rồi, giờ thấy thầy 10 phút nữa. Có gì thấy đau nhiều không? Đau. Đau chứ. Thì không đau mà thấy tê cái chân quá, rồi phải mở mắt ra, không phải tập trung, nó tê quá. Đau nhiều có gì có đổi chân không? Nhất nhất được thấy mình đổi chân. Không có đổi chân. Có đổi chân. Nếu có gì đổi, chịu không nói đổi chân nè. Nếu chịu á, khó chịu không nói đổi chân. Rồi tập chờ dài nói chuyện. Bây giờ như vậy quý vị ạ, sư cho con hỏi một tí về pháp được không ạ? Con hỏi về pháp được không? Hỏi sao? Về thiền. Dạ, hỏi về pháp chứ không hỏi về thiền được không? Tại sư nghe lời này. Con muốn hỏi về pháp. Chưa có hỏi về thiền, tôi muốn hỏi về pháp á. Hỏi pháp hả? Dạ. Hỏi giáo lý hả? Dạ. Hỏi nhưng mà liên quan với thiền. Hỏi. Dạ. Con có học là ngũ uẩn, mà mình có thể chia thành ra là thân, sắc là thân, và tâm là thọ tưởng hành thức. Thân, tâm. Dạ, tâm là coi như là thọ tưởng hành thức, và thân là sắc, đúng không thưa sư? Thân là sắc. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Tâm là danh. Dạ. Con hỏi vậy đó. Dạ. Sắc là tại thấy được, động được kiểu sắc. Màu sắc thấy được, thấy đâu được, kêu bằng sắc pháp. Một cao về danh, danh pháp tâm không thấy được, không nhìn thấy tâm bằng mắt được. Thế đó, chỉ tên thôi. Anh ở trong thật, khi ngồi thiền mình mới biết được. Nghĩa là cái sự hãy biết được cái tâm, hay biết tâm, còn cái sắc không hay biết, này là không biết gì hết à. Rồi trong này nè, cứ mềm nó không biết, nóng lạnh cái đó không biết, rồi tâm mới biết, biết nóng, biết lạnh, biết cứng, biết mềm, biết chuyển động, đó là tâm, hai cái, thân tâm. Nếu quý vị ngồi thiền, đâu có gì đâu, chỉ thân tâm, rồi, rất tốt. Dễ thôi, cứ ngồi tiếp tục hiểu, hiểu ra đi. Có người không có gì, chế thắng tâm, có gì đâu. Đó là, nếu có gì, cứ thấy như vậy là thành tạo mà. Rồi, bắt đầu, đi sâu, thêm hơn nữa, như vậy đó. Làm sao ngồi, thấy, ý nào, thấy biết nghĩa giống nhau, thấy, thấy ý nào là, chánh niệm hay chánh kiến, mắt thì nhắm, mắt thì nhắm đâu có thấy, nhưng mà biết là cái nghĩa thấy, thấy biết nghĩa giống nhau, biết nóng biết lạnh vậy đó, rồi bắt đầu biết được tâm suy nghĩ, á đồng thân, thầy đã biết nóng biết lạnh, biết cứng biết mềm, biết chuyển động. Đó, ở trong thân, còn riêng ngoài thân bắt đầu mình nhớ gì, thấy màu sắc thế nào, bật nhớ tới âm thanh, là vậy đó, màu sắc thôi, thấy hình ảnh, bất cứ hình ảnh gì, là tâm hay biết vậy đó, thấy tâm mình suy nghĩ. Và khi mà vì có cái giáo vừa đi mà bị biết nhầm nó mất cả mà nếu trở lại nó đi nữa vì thấy đi nó mất cả anh về đó cái chánh niệm thì nhớ là ánh sáng nha, ánh sáng khi ánh sáng thì nhìn thấy rõ tâm nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để mà mình thấy là phần người sẹt không? Hay là mình cứ bình thường? Và bình thường thì không có thấy phần mấy mà cũng chưa thấy sẹt mấy. Câu hỏi á, khi mà mình thở niệm phòng sẹt á, có cần phải cố gắng không? Hay là cứ để nó bình thường? Nếu mà để bình thường á, thì cổ không có thấy rõ, không có thấy phòng sẹt rõ, có phải cố gắng mới thấy được phòng sẹp. Nên là cái sự cố gắng của tâm, tâm cố gắng cho không thân không cố gắng, thân không căng thẳng, ngồi thư giãn, nhưng tâm cố gắng phương tập được, cố gắng kéo tâm được về, thế đó, tâm cố gắng phương tâm được về, cho không phải dùng căng thẳng, làm sao được cái điều quan cho thân. Thân thư giãn nhưng mà tâm á hướng về để đó ra là cố gắng như thế, cố gắng hướng tâm đường về, cũng như tâm nghe chuyện bất chuyện sâu trong quá khứ á, nên suy nghĩ nghiệp được kéo tâm ra ngoài, nhưng rồi không liên quan đến thân của bạn bằng cách ta và tâm nghĩ gì trong tương lai chia ra một cái đám việc niệm suy nghĩ này niệm thì là mất cao không mất kéo tâm ra ngoài, đó là cố gắng hướng tâm ra ngoài trở về để hơi thở nhẹ đâu, cái sự cố gắng nó không liên quan đến thành là sự tinh tấn, tinh tấn được, cố gắng được, nó không phải cố gắng thân nó, thân ta căng, cái đó là nó mang trở lại thân. Rồi khi mà con ngồi một chặp á thì bắt đầu thấy có nước miếng chảy ra, thì đó là gì thưa sư? Khi cổ ngồi một thời gian lâu á, cổ thấy nước miếng chảy ra. Đó là... cái đó niệm đó, nước miếng chảy ra, nước miếng chảy ra, nha, đó niệm á, đó là tự nhiên, cô phải niệm mát thì nó hết. Niệm, nước miếng à, nước miếng. Cái đó không phải là dấu hiệu là mình có ngồi tốt khi nước miếng nó chảy ra hả sư? Ủa, hỏi cái đó là cái chuyện có phải là cái dấu hiệu tốt hay không? Là sao? Sao cô hỏi cái đó là con không có khi con ngọt không có không gì quan trọng, đôi khi có người cảm giác, có người không cảm giác, có cái đó, bởi vì luôn luôn á trong người của mình có đất nước tự do, nhưng mà cảm giác được các thân á chỉ ba thôi, ba là cảm giác cứng mềm thân á, cảm giác nóng lạnh thân, cảm giác cao độ thôi, ba cái cảm giác bản thân, nhưng mà tâm nước tâm mới cảm giác được. Như vậy biết đó, biết nước miếng chính là tâm không phải thân, nó có cái đó. Thế cái người biết cái này rõ, còn cái kia không biết thôi. Rồi khi lâu lâu biết là có nước miếng này này được, được. Đó là cái một cái đại thôi, cái thời đại rồi niệm nước miếng rồi một cái truyền thống có người ta không chịu được, ta chỗ ra không có người ngút trở lại, đó là nước trong người thôi, nhưng mà biết được do tâm ta cần theo cái nước miếng vậy đó, cái niệm thôi không sao. Con thấy là khi mà con ngồi con cố thiền mà con phóng tâm nhiều quá thì cái miệng con nó khô, đến khi mà con có thể con thấy thì con tập trung được chút chút thì con thấy có nước miếng, thì con cứ nghĩ là khi tất cả nước miếng tức là con đã thiền tốt hơn. Cổ nói khi mà cổ phóng tâm á thì thấy trong con người nó bị khô, miệng bị khô. Rồi thời gian á, cô ngồi chút xíu á thì thấy trong nước miếng nó chảy ra, cổ nghĩ là cổ thiền tốt hơn. Khi ngồi á là sao niệm, niệm là sao? Khi cổ ngồi cổ phóng tâm á thì thấy trong con người nó khô, nó bị khô. Rồi khi cổ ngồi chú tâm chút xíu có niệm á thì thấy nước miếng chảy ra. Như vậy trong lúc đó công như ảnh hưởng nhất niệm thầm niệm không thầm vậy đó, đôi khi niệm thầm á thì cảm giác nó miếng chảy ra, đôi khi nó tâm nó xuống nghĩ không có niệm nó cái gì đó thì không có, cũng có cái niệm thầm á cảm giác cái miếng chảy ra, các cái ta niệm thầm, đôi khi nó không đâu có nghĩ, đâu có biết gì, nó luôn không có biết gì kìa. Không có biết phòng thể, nếu mà cứ nghĩ nó suy nghĩ rồi, không biết lòng này, không biết cơn mềm, không biết đông lạnh, không biết càng đồng rung như vậy. Nhưng mà khi mà niệm tỉnh ra lại và tỉnh rồi có nghĩa coi như là niệm thầm á, khi niệm thầm nó mạnh, còn bắt đầu biết cái niệm lâu cho thần biết thì nó nhẹ hơn. Thế được biết được mỗi vị nó có một cái kinh nghiệm riêng không giống nhau, đó là một cái kinh nghiệm của quan niệm. Đều trúng thôi. Bây giờ thầy con xin hỏi chị, con cũng chảy nước miếng, con la lưỡi con liếm được không? Được chứ, ngài nói đó. Cô hỏi cổ chảy nước miếng, cổ liếm được không? Nó đút vô. Dạ. Dạ. Dạ. Có người chịu không được thì nhổ ra, người chịu được thì cái gì nút vô. Nhưng mình biết đó. Cái nước miếng này khao cảm giác không? Là liên quan với ăn. Nước miếng này thì bằng ăn mới có nước miếng. Khi mà ăn á, có nước miếng mới bắt được vị. Nói vậy đó. Cái đó sự liên quan với lưỡi. Nếu mà không được miếng á, lưỡi đâu không cảm giác được vị. Đó. Thấy á, phải có ánh sáng. Đó. Nghe, đôi khi phải có gió. Nói chuyện đời. Nà, nhưng khi cái đó nó có cái, nó có cái ngăn cản không có nghe được, mà cái mùi á, khi phải gió đưa đây, cái vị á phải có nước miếng, nà không có nước miếng không bắt được vị. Chính vậy là cái sự liên quan với cái tư đại nó hoạt động. Vì vậy đôi khi người không có nước miếng, nó cái đó không sao, nhưng mà khi ăn á thì nước miếng mới có nhiều. Mất một cái không có, không biết vị ăn mà không có vị, đôi khi nước miếng không có bài tiết ra. Đó là cái mọi người có cảm giác riêng riêng riêng thế đó. Ok, đây giờ đi. Ok. Dạ, con bạch sư, câu hỏi của con có liên quan tới là sư có dạy về phòng xẹp, nhưng mà con đã quen là con niệm hơi thở qua mũi và con tới con một thời gian thì nó thuần thục, thì con không có cần niệm qua mũi nữa, mà con biết là chánh niệm trước mặt. Thì khi mà con lúc nào con thấy cảm thấy hơi thở nó thuần thục thì con đưa nó lên chánh niệm trước mặt, thì con thấy nó trước mặt. Chánh niệm trước mặt. Ý của cô là sao? Chánh niệm trước mặt là sao? Tức là mình không có cần phải dựa vào mũi. Nhưng mà cô biết cái bụng phòng xẹp không? Dạ, dạ, em không có dựa phòng xẹp, mà chỉ có biết, nhận biết hơi thở. Biết hơi thở? Dạ, con biết. Thì biết hơi thở thì được. Dạ. Làm sao biết được hơi thở? Dạ. Thở vô thở ra thì được. Dạ. Biết được. Và con có nghĩ tới là chánh niệm trước mặt, thì con nghĩ chánh niệm trước mặt thì cái hơi thở con thấy nó đều và nó tương đối ổn định. Là sao? Vậy thì cái câu cô đầu tiên á, cô niệm qua mũi, rồi sau đó cô niệm qua bụng, cô thấy nó thuần thục rồi. Bây giờ cô không cần niệm qua bụng nữa mà vẫn thấy hơi thở nó bình thường. Thường á, một cái mà chú tâm đi mũi á, thì một cái kỹ thuật cứ cho chú tâm đi mũi được để tìm cái sự ru ở mũi, cung gió thở vô động kia đó là ra động, thở vô thở ra là gió thôi ở ngoài, nhưng mà thân là phải động à, tâm á phải biết động mấy tâm, thân mình á thân tâm, còn nếu chỉ biết á, chỉ biết ở vô ra cái đó là cái bằng nó vô trong định, tâm định chứ chưa đi quán được. Như vậy khi mà thao vô thô ra cố gắng để đụng chứ, thấy vô cảm giác đụng, từ đụng nó cảm giác ê tệ, bắt đầu ê tệ, chú tâm ê tệ tệ đụng tệ tệ, mà ê tệ rõ bỏ hơi thở để bỏ ê tệ, thành ra ê tệ rung ở vùng này được. Cùng tâm giác dưới mũi, trên mũi, cứ để chỗ này được. Dạ. Dạ. Khỏi xuống. Khỏi. Dạ. Khỏi xuống. Thưa sư, tại sao phải để ý cái độ rung? Rung là gió. đó là luôn. Dạ. Rồi đủ rồi, đủ đủ đồng thì à rung có cái con rung đang đầu rung bắt đầu rung là gió đấy là gì vậy? Mình nhìn thấy cây đó rung cái gió đấy là gì? Nghĩa là cả cảm giác thôi. Cảm giác biết đầu rung ở nơi mũi nghe đó e tê giống như e tê vậy đó e tê rung do cảm giác thôi, nhưng mà hôm nay nè e tê rung khi ngứa này kia được hết. Dạ. Ừ. Chỉ vậy thôi chắc mình cũng có cần phải quán chứ. Chị nói cái đó là ai không quán rồi, cái rung nào không quán cứ ở nơi thôi. Đây thấy rung nó mất rồi, mất mũi rồi, gan nó mất mũi rung. Rung là gì? Cái thế cây đó, cây mất rồi nhưng mà đâu rung thấy đó, thấy rung cái cây nó không có rung. Dạ. Cây không có rung phải không? Dạ. Nhưng mà rung ra rồi gió. Gió. Vậy đó. Như vậy nó đi, nó đã xuyên thấu rồi. Cây mất nhưng mà gió. Là những cái này thấy bằng mắt thôi. Bây giờ mình nhắm mắt là mày quán á. Dạ. Đã tập mày rung, đó là quán rồi. Cái mình tuyệt quán. Dạ. Đi sâu. Cái bằng đại, thông đại, nó nhỏ rồi. Dạ. Yeah. Ông đại địa đại tai mất mà cứng nó ba đại tai chừng mất nóng nó hiện ra rồi. Như vậy thân mất rồi, hình dáng thân mất rồi, vậy thay cứng mềm nóng lạnh chuyển động. Như vậy nóng lạnh cứng mềm chuyển động cái này một bản chất đặc tính thiên nhiên của nó bắt đầu mất người rồi. Bắt người thì rồi nên thấy gì, thấy thay đổi độ thay đổi quá thấy cảm giác khổ nè, thay đổi khổ rồi không có gì nữa. Cái gì thay đổi khổ? Nhân tại cây nó không có tâm, nếu cái tâm nó khổ vậy đó, nó không có tâm, nhưng con người mình có khổ. Thầy mến theo cái này xuyên thấu, thay đổi khổ, thay đổi bất lực, thay khổ mới bắt đầu xuyên thấu. Không có bản ngã, không làm chủ bất lực, mình không làm chủ. Từ chỗ này cái độ đó, cái độ kinh nghiệm đó, nó mạnh đến nó không có ngã, bắt đầu nó xuyên thấu, thấy bốn cái đế, à, bốn cái đế này. Vì vậy mới là cái này khổ thật, cái khổ thật, từ khổ thật thấy buồn. Vậy đó, bốn đế nó ra một lượt, nó kêu thấy tứ diệu đế. Tại sao thấy mất cái bản ngã? Thấy thay đổi là khổ à, thấy là không có bằng ngã, vì không có mắc ngã mới là buông, không có gì chốc nó, thì buông cái kia đó, nó lại, nó không thay đổi, là không thay đổi, thay ra là vui, là không thay, mà cái vui đó cũng không có bằng ngã, bản chất vui đó, nghĩa là khi mà ái diệt á, cái chỗ diệt là niết bàn, ái diệt à sức mạnh của diệt đó, đó là niết bàn, à diệt thì diệt tà kiến, à diệt tà kiến là thân kiến, con người có bản ngã cái linh hồn nó hướng dẫn mình đi sai, cái đó là quan trọng nhất trong đạo Phật, mình thấy được đó, không có bản ngã, không linh hồn, thấy thanh tâm là rồi đó tâm nó kinh nghiệm như vậy đó. Rồi bắt đầu từ đó nó buông không còn gì nữa, thì không còn gì tới nhìn thấy rồi, cái đó lấy lý thấy cái kinh nghiệm đó, nhà cũng mới chết như vậy đó. Nhưng mà chết cái tâm phàm á, chết cái suy nghĩ sai đó mất rồi, nó đã lấy những cái ngày sai đó, cái suy nghĩ đúng nó ra, là cái tà kiến nó mất, tà kiến chân kiến nó ra, chân kiến nó thấy thường, nó thấy tâm thường, tâm không phải thật, tâm thường không thấy tâm vui. À. Thưa con, con còn có một câu hỏi, thì xin cho con xin phép hỏi thêm câu. Hồi nãy xin có dạy về cách đi thiền hành á, xin nói cái quan trọng là mình lúc mà mình di chuyển mình phải thấy, con có hỏi xin kia, mình phải thấy gió, con không thấy gió, con chỉ con thấy di chuyển trong là con nhắc bước mắt bước đạp, mà xin nói phải thấy, xin, cái... tại vì xin nói là chuyển động á. À, Vậy con thấy cái sự khác thôi. Sư nói là cây đó, chuyển động, chuyển động là gió. Nhưng mà như vậy đó, tai mất rồi. Nếu tai không chuyển động, tức người tai không qua hình ảnh của tai. Hình ảnh của tai không qua hình ảnh này. Bây giờ hình ảnh ngày mai cũng hình ảnh. Bây giờ hình ảnh mất rồi. Chỉ còn thấy nhẹ thôi. Tai mất rồi. Thấy không? Tai mất mà nhẹ. Thấy không? Nhẹ, cứ nhẹ nhẹ. Cái tai mất, tai không phải nhẹ. Tên tai không phải nhẹ. Tai không phải nhẹ. Hình dáng tai. Nhưng mà gió, gió nửa như nhẹ. Là vậy đó. Là đây mới đó kêu một kinh nghiệm không suy nghĩ. À, cho nên kêu bằng một cái bằng học thuộc lòng đó, tai tai tai như là suy nghĩ như thế nào gọi là tai. Còn cái tu về đó, bắt đầu cái trí tuệ nó mới chín muồi, nó xuyên thấu. Thành ra hai cái với người đời tai nhưng với mình mắt mình hiểu biết không tai, bắt đầu không tai. À, không thấy nhẹ thôi, tai mất rồi. Bây giờ chúng ta thôi, đang ngồi lát chụp hình tai mất rồi, rồi lại thấy xương đang căng cứng, đang cứng là nhẹ, nặng nhẹ là đất rồi. À, mà nếu chuyển động thì gió. Vậy là như vậy, chứ đời á, chứ người đời á thì gọi là tai, trong đà mới nói là cứng mềm không làm chuyển động. Vậy là như vậy có đông lạnh cứ miệng thường đâu có tâm tham trong đó, nó mất cái tưởng rồi, cho nên tưởng sai lầm, tâm sai lầm, kiến sai lầm, chứ đâu có còn cái gì nữa. Chuyển động ai mà thương chuyển động, cho nên cái chỗ này là không có chấp tướng thường tướng nữa. Nên hồi trước cái tướng rồi cứ như vậy là không bao giờ, nhưng mà giờ cái tướng mất rồi, cho nên cái vô thường tướng là khổ tướng, bộ ngàn tướng, cái này mới quán là không tánh giải thoát, không ban ngã không định, không thường vô tướng giải thoát, không có thường vô nguyện giải thoát khổ không à, đó là ra một cái tùy quán. À, thì cái này đã khiến cho mình thấy được sự thật, thấy sự thật là khổ. Tại sao khổ? Nguyên nhân của khổ là ai? Là vui, vui không vui, đi con đường này đó. Đúng rồi, đi đúng tới thầy, thầy sư thật. Và vậy, đó là cái này thuộc cái kinh nghiệm mới thấy rõ. Bây giờ chỉ giải thích cái lý thôi. Thành ra cái gì mới ngồi giải sự. Sự là kinh nghiệm mà không có lý. Đây là nói lý thôi. Lý để mà cái gì đọc. À, lý tập sẽ nói là đi đó để ý chuyển động thôi. Chuyển động nhẹ. Chuyển động nặng nhẹ. Như vậy chân mất rồi, nếu nặng nhẹ thì đem đi cầm thôi. Đây, nhẹ là vậy thì gió thôi, gió lửa nặng đất nước. Như vậy tôi kêu mua đồ người ta cần nó, cần trái cây, cần nước, cần đất nước. Vì trong người người ta thiếu đất nước, ăn đó để ra thêm cái nặng vậy đó. Thì cái đó là cái một cái tục tế chân để hành vi ngồi thiền hay xuyên thấu. À, xuyên thấu với mình không còn chấp á, giờ đau khổ bị chấp đó thôi. À, chấp bản ngã, chấp cái chấp thường, à, chấp là tôi. À, thì ở trong cái vùng tà kiến đó, khi mà tà kiến thì tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, mình mới luân hồi. À, sanh già đã chết, rồi sanh già đã chết cứ như vậy. Rồi bây giờ nó vui bởi một ngày tới tới bây giờ đâu có vui bây giờ. Vậy là vui rất là nhiều. Mà khổ vì cứ suy nghĩ à. À, suy nghĩ mà không có được. Vì cái mẫu quần à, Đức Phật dạy giống như là thân này nè, giống như bọt nước nè. Thân nè, bọt nước nè. À, rồi cái cảm giác giống như bọt bóng nước. Cảm giác này nè. Nổi đây một cục, tôi ngồi đây lát ngồi mới thấy. À, rồi cái tưởng á, giống như trời nắng có sao. Tưởng á, tưởng mới đi đó bắt không được. Trời nắng có sao, hoặc chung quỷ nó thuật. Con quỷ nó biết thuật. Yeah. Thì quấy thuật như thế nào, có câu chuyện này, thầy hề nói là một cái trời nắng ở sau thì không bao giờ bắt được con sau, đi tới nó tới, đi tới nó tới, trời nắng quá nhìn thấy bắt không được. Thì thấy cái sao á, giống như sao chốt trước mặt mình, mà mình đi không bao giờ bắt được sao. Thì cái tưởng này nó không có thật, tưởng thôi, bắt không được. Hoặc nó quỷ đó, nó thuật được, nó có cái thiên nhiên rồi, nó có cái này. Rồi cái thức tập thảo tướng hành như cây chuối nha, bị lột cuối cùng không có gì hết. Thầy chỗ này nó có 52 hành là thương ghét này kia, lấy ra đây nó không còn gì nữa, từ cái này hành thích không thích, thương ghét không thích tin, nó có 52 tâm sở. Rồi cái hành vẫn có 50 nha, rồi cuối cùng không có nó là nó riêng riêng thôi, ra hành vận. Còn cái thức vận giống như người giả bộ người làm giả bộ vậy đó, cái người họ biết giả bộ đó, kiểu giả bộ đó, giả bộ như là vì đang thấy âm thanh thấy nhảy vào âm thanh điện nào, đấy nó tôi đây nè, ngồi tới nó nhảy đây, tôi đây đất ở đây một cái tông thôi, tối đây thấy này âm thanh, tối đây nó bị nghĩ sao đó, cái giả bộ ở mắt, giả bộ ở tai, giả bộ một tai bộ người theo nó không kịp, nhìn thấy nó cho cái nó biến giả ai cho kia, biến giả đi giả bộ một mình thôi, tất cả là hiểu hiểu đó, còn cái gì nữa thì thấy không còn cái gì nữa. Đây là Đức Phật dạy cho mình hiểu. Nó thân này giống như bọt nước, một cục thọ cảm giác như bông nước, bông lên bẻ, lên bẻ là gì? Sắc thọ tưởng giống như trời nắng có sao, hoặc quỷ thuật có cái chuyện như vậy đó. Ở bên Tích Lan á, có một vị đi trì bình thức thật á, đi giữa đường thanh vắng, thì có một con quỷ nó gặp ngài Đại Đức, nói là không bạch ngài, là ngài đi gặp mẹ tôi cho mẹ tôi mau về, tôi thấy bầu mình đó, rồi ngài làm sao ta thấy mẹ mày, cái này ngài cầm cái cây này ngài gặp mẹ tôi, rồi để cho cây đó cho ngài cầm cái cây, ngài cây cầm cái thấy vị mẹ, thấy bà đó, rồi bà nói này, con của những nơi đó, biểu ta nhớ những nơi về màu, rồi nó hỏi, làm sao ngài thấy tôi, cái cây này nè, nó giúp cái cây đó, nó biến mất, cái đó là ví dụ thôi, giống như trò chơi hay là bí thuật vậy đó, giống như trời nắng có sao, hoặc giống bí thuật vậy đó, okay. Bất bật vậy thì vì break tiếng hay gì đó rồi vì trả lời ha, ta sẽ trả lời mấy giờ cả sự thật giải thoát chân đế sự thật của sự thật chân cũng là thật mà đế cũng là thật, còn một cái tục sự thật của thế gian, còn kia sự thật của sự thật. Sự thật của thế gian như thế nào đó, nó sự thật á, đây gọi trong đồng hồ sự thật của thế gian, ai thấy cũng nói đồng hồ hết, không thể nói khác hơn là nói đồng hồ, nói sự thật của thế gian. Nên đây cái ly, ai thấy cũng nói cái ly cái ta thấp, không thể nào nói cái khác hơn nữa. Nó là sự thật của thế gian như thế này. Còn kêu chân đế sự thật của sự thật, kêu pháp chân á, sự thật cuối cùng nó có một sự thật của nó. Hay cái đó là cái gì ngồi thiền á, có. Mới nói thì mất cái sự thật của thế gian. ngồi thiền á, khi mà đi kinh nghiệm sâu á, mất sự thật thế gian. Ví dụ sư nói ngồi thiền rồi bỏ vọng tưởng, bỏ ảo tưởng, vì hướng tâm về bụng, bụng là sự thật của thế gian. Khi mà nói bụng thì biết liền bụng, nhưng khi mà chỉ ngồi, ngồi một phút, hai phút, ba phút, ngồi hồi nãy ngồi rồi, lúc gì mới nói nè, trình pháp giải ba, giải đáp thắc mắc. Thắc mắc của gì chú tâm đó, vì càng thắc, càng giác khác khác, hai trong một cái đồng hồ, không giống mà không khác, này, vậy vậy vợ, cái đó là chân đế, ngồi thiền phải được thấy sự thật của chân đế, vì nó không thay đổi, đó. Các bạn chắc nó không thay đổi, thật của nó đâu, sự thật của sự thật. Vì sẽ nói bụng gì đó, ai cũng biết hết rồi, thật có thời gian. Nhưng mà sư nói bây giờ để cho bụng tâm cho đó, chú cho nên cho đó có một cái hiện tại, hiện tiền, co giãn, co giãn, co giãn. À, như vậy thì theo đó, theo co giãn, tiếp tục là nói phòng xẹp. Bây giờ cái phòng như vậy xẹp, hai chữ nó thuộc rồi, tôi còn nói nó đại tâm như đó, chỉ thấy căng căng căng hoặc một trong ba căn, căng căng hoặc di động rung, thì ba cái đó quý sẽ kinh nghiệm thấy hoặc biết, dùng chữ đó thấy hoặc biết thực tại của sắc pháp, biến pháp và sắc pháp này, thì mấy các việc trần pháp đó. Như vậy khi mà thấy chân đế là thấy cái đó mà thấy pháp bảo, nghe pháp bảo bản chất đặc tính của nó là như vậy đó. Như vậy thì chỗ đó mình mới không có dính mắc, dính mắc ở trong sự thật hiểu, không có dính mắc. Đó là cái ngồi thiền. Vậy chú tâm ở đây là cái gì? Bây giờ thế thuộc biết đi, ngồi đi. Ai cũng biết ngồi, ai cũng biết đi. Vậy lại đây ngồi rồi đi, có lại cái gì? Đôi khi nghe đời đó, ta thắc mắc, ta bày nghi, ta không tin thấy, tôi tưởng là cái gì? Đời nó sâu xa sâu rộng, biết gì xảy ra. Nhưng ngồi theo dõi hơi thở, tôi không theo dõi hơi thở đó, cũng có đó thôi, rồi trong cái cặp này vậy đó. Rồi đi á, tới mau ngay đi, tôi luôn luôn đồ tôi đi, tôi đứng đồ rồi, tôi không để ý nó cũng đi vậy thôi đó, theo dõi anh chị bây giờ. Nhưng mà khi đi đó này, nó có lợi ích ở trong đi, hiểu được rồi, đi và cái chánh niệm là khác hơn ngày đời Mỹ. Một có sự siêng năng trong lúc đi đường xa, đi tới đi luôn, bởi vì đi đường xa một cây số, hai cây số, như cái sự nhân nại. Nhân nại trong lúc đi đường xa, một cây, hai cây, ba cây, đâu có thân thiết, nhân nại đi được vào. Bởi vì có sự tinh tấn trong lúc hành đạo, và như thứ hai. Và thứ ba đó, tiêu hóa vật thực, đi nguyện nhờ sự định tâm, không buồn, không lo. Cái không buồn không lo này đôi khi do buồn lo nó phát sinh một cái chất, chất chua, axit, khiến cái đó nó nhiều quá, nó không có tiêu hóa vật thực. Nhưng mà khi cái không buồn không lo, vật thực sẽ tiêu hóa. Và do nhờ đi hay ít có bệnh à, là ít. Ngày thứ năm á, quý đi à, từ bước tới bước thiền, nghĩa là định tâm nào mà phát sinh trong lúc thiền hành, pháp đó tồn tại lâu tồn tại lâu, đó là cái lợi ích riêng vậy đó, đó lợi ích khác hơn người đời này. Rồi cái gì cái chân để tục để à, gió gì thế, gió gì thế, hồi sinh à, cái chết mình đâu có để ý hơi thở, mình không để ý, không để ý gió này. Chứ vì chúng ta cứ lo đi xa không à. Trong khi không phê bình, cái này chỉ nói cho lý sự thôi, cho biết một phần. Giống như ảo tưởng đó, đi tìm cái xa thật là xa đó, à, đi tìm hành tinh khác khác khác đó. Nhưng trở lại cái hành tinh của mình không tay được. Như vậy, như Đức Phật lại nói là self-discovery, tự mình khám phá được mình rồi thì mới được sự hạnh phúc. Còn đi tìm cái khác là khám phá là bảo mình là không có vui. Nhưng có câu chuyện là một vị Bà La Môn đó, ông đi tìm con trâu đi lạc. Đức Phật hỏi bạch Đức Thế Tôn này, có thấy con trâu con đi ngang đây được không? Trả lời là nhà ngươi đi tìm cái không phải nhà ngươi. Khi nhà ngươi tìm nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới được an vui. Ông không hiểu bạch Đức Thế Tôn này nói gì không hiểu. Đức Thế Tôn nhớ ha, nhà ngươi đi kiếm cái mà không phải nhà ngươi, khi nhà ngươi tìm ra nhà ngươi mới được sự thì về cho mấy lần hồi được tìm những cái mà không phải của mình nhé. Đôi khi tìm ra mình mới được ra vì thấy bây giờ nói với cái gió, đôi khi Đức Phật mình tin tưởng Ngài giải thoát những điều kiện đã có già đó chứ, đây không phải già đó chứ, làm sao Ngài được cái đó. Ngài tu giới, Ngài dạy cho chúng ta có việc tu giới, tu định, tu huệ, giới định huệ. Ngài nhờ có giới rồi định mới phát sanh trí tuệ. Trí tuệ như thế nào? Mà định tâm ở đâu? Định là không suy nghĩ, để tâm chỗ nào mà không suy nghĩ? Phải mình á, quá khứ suy nghĩ không có bắt đầu, tương lai không chấm dứt, của tương lai đó là suy nghĩ. Rồi ba cái tâm á, cái quả của cái tâm đi qua xa thì có một cái cảm kinh nghiệm mình khó chịu, mà có một cái buồn mang nó không giải thích được. Làm sao không buồn thì chết, đừng bị chết, đừng bị chết, đừng chết, đừng chết. Rồi làm sao? Hết. Làm sao? Ra khỏi cái chết. Này. Và nếu mà mình đi tới, đi tới, đi tới là bắt đầu sanh, sanh làm sao mới chấm dứt cái sanh. Chấm dứt ngày mai, ngày mốt đi tới. Rồi tới, tới, tới làm sao chấm dứt. Mai mình không có giới hạn đâu. Như vậy mình thế lại. Rồi nó khám phá ra tôi là ai. Đây khi tìm ra tôi rồi mới được ăn với lúc khác. Nhà ngươi đi tìm xa vật mà không phải ngay, nhà ngươi tìm ra ngươi rồi nhà ngươi mới được ăn vui. Nếu ngồi thiền bắt đầu là tôi chở tôi là ai. Nếu ngồi thiền an tâm chú tâm, tâm một cái biết, hai biết này, hai biết là mắt, hai biết là tai, hai biết là mũi, hai biết là lưỡi, hai biết là thân, hai biết là rồi một cái không biết đây này, đương nhờ sống mỗi ngày như thế này, cái vị mình biết xa không biết là khi mình biết gần mình thấy đây là nhà Đức Phật khám phá ra coi giới cái định vị mình thấy thấy thân là thân, thân là vậy rồi có cái vi trùng của tâm tham sân si vì nó đưa một cái hậu quả già đau chết biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời tiếp tục và tiếp tục trong việc cái nghề khác anh thế này già đau chết rồi già đau chết biết bao nhiêu một con người của mình mà kinh nghiệm sự khổ của người mất người thân nếu mà cha mẹ mất thì anh chị cũng mất không biết bao nhiêu người mất mất mà mình thương mình kính như vậy cái khổ quá khứ được rồi tương lai không biết được như ý muốn của mình không vậy đó tương lai mà muốn làm sao mắt tôi không mở tai tôi không thấy bắt là muốn không được ở đây sư muốn nói chuyện thêm một chút câu chuyện đang ngồi đây một vị trụ trì trước đây này hình như ngài ở chính giữa đó ngài gọi là Uchakara vị đó là thầy của sư khi mà sư đi học Ấn Độ đó ngài trên đông sông và bốn ngài học ở Nalanda ngài đi đang làm luận án ngài học được thạc sĩ ở bên Tích Lan ở nhỏ ở trường đại học xưa hồi thế kỷ thứ bảy là thế kỷ thứ 12 thì trái trường đại Phật học à hồi tại thầy Huyền Trang Phật học đã như vậy ngài Huyền Trang ngài mới giỏi ngài học học hết giáo lý dịch ra yên ha đang cho nên là thầy tạm tạm đó đặt tên người yên thầy thầy sư đi học trường đó đó trường ngài Uchakara này hình như hình đó cho nên không đúng rồi ngài học khác rất là yêu anh thầy trên cái mặt là ngài còn trẻ trên giữa đó hình như ngài là lớn tuổi bên đây là thầy ngài cho cái thằng ngài rất là giỏi ngài giỏi giáo lắm ngài đang làm luận án mà người ta đưa ngài lên làm giáo sư ngài tại trường sư học cho ngài từ năm từ 66 à 64 tới 76 năm rồi người ta thỉnh ngài qua đây làm trụ trì đây đó sẽ cắt chùa như vậy đó tập tận đó trong sạch này nhưng mà khi cách đây chừng mấy năm á sư đến đây lần đầu tiên đi thăm ngài ngài mất trí nhớ thường thôi hỏi sư ở đâu nói sư ở bên Mỹ hồi trước sư học cho ngài vậy đó nói ờ vậy đó rồi lát ngài tôi sư ở đâu thì cái trí nhớ này ông tổng thống đi bên Mỹ đó, mất vậy mất hết ông là một giỏi một cái ngôi sao giỏi cử làm tổng thống Mỹ. Năm mà sư tới bên Mỹ 1981 ông là tổng thống Mỹ giỏi thật kỳ lợi nhưng trong khi ông vô trí bắt đầu mất trí nhớ không còn nhớ ai hết chỉ nhớ mà bị vỡ đó thì thấy đây là đó đó vậy đó nghe kêu vô thường vô ngã đó bây giờ sư đó cái tay này mấy năm trước được nhưng bây giờ trở lại nó mất không bắt được thần kinh bây giờ nó nói cái tay này chỉ còn mấy phần trăm thôi 2-3%, cái này còn 50%, bác làm mất à vô thường vô ngã đâu làm chủ được đây sư phụ nói cái chân đế khi mà mình ngồi thiền mình mới thấy vô thường vô ngã cái mai là biết giáo lý chút ít bằng không buồn tại sao người đó người tôi vậy bắt đầu buồn giận đó, vậy đó nhận biết nhau đi rõ một phần nào mới biết như thế nào là chân đế, như thế nào là thực tế. Rồi quý vị nói là chân đế, nói về Đức Phật đó, ngài khám phá ra kinh nghiệm Đức Phật không sinh tử luân hồi, không già đau chết nữa. Vĩ đại trong hành tinh này ai tìm ra không? Một giáo chủ nào dạy cho Đức Phật không? Vì đi tìm là không có đâu. Chỉ có mạnh nhất về đức tin như chúng ta vậy. Nhưng đức tin giáo chủ đâu rồi? Người tin, tin thật là tin. Đi sống với Ngài, cõi của Ngài, nếu không tin được bị phạt, này Đức Phật không đặt điều kiện đó. Tin tưởng người tốt, tin tưởng thầy. Rồi Đức Phật dạng, nhưng người phải tin tưởng nhà này nữa. Đây Đức Phật vậy. Rồi, Ngài không thưởng là không phải. 35, 29 tuổi Ngài gặp lại, già đau chết đó, mới đi tìm phương pháp để giải pháp già đau chết. Mới một vị vua như thế. Mà 29 tuổi tôi còn xuống đó, gặp người chết, gặp người già, người bệnh, người chết, người sinh sống vậy đó. Rồi bị sa mạc đó là mấy hình ảnh nó của tiên biến một thông điệp của chữ của tiên á, của trời cho ngài thấy như vậy. Vì khi ngài ở cõi trời đó, ngài là một có bản mật đủ là một vị Phật đó, trong khi sự đau khổ thế gian này nó xảy ra như vậy đó. Rồi không ai cứu được các vị trời cao, không đủ bài mật mà biết vị này Đức Phật là Bồ Tát ở cõi trời đau suốt đời, cái này có thể tu rồi thành Phật rồi cứu độ chúng sanh. Vì vậy mấy thỉnh ngài xuống là giáng trần đó để là tu là chấp nhận mới xuống. Vì thấy này người khi mà xuống là trần xuống trần. Từ vị tiên á ba bậc đủ là một thành Phật á, khi nào đầu thai ngài biết là từ cõi trời được coi ai có thể là làm mẹ ngài được Phật mẫu đó, ai có thể làm cha. Ý là ba lưu vật đầy đủ ngài mới sinh cái người đó, bằng không thì sinh những người mà không đủ điều kiện thấy nghèo khổ giai cấp như kia như vậy. Một vị Bồ Tát thao thì ngài coi coi mà coi thế gian này tuổi thọ như thế nào, nếu mà hơn ít hơn 100 năm ngài không có giáng sanh, mà nếu tuổi thọ hơn một môn năm ngài không ra coi coi xứ coi xứ coi tuổi coi bất độ coi cha mẹ ngài bị giáng sanh. Như vậy khi mà ngài vào thai bào ngài biết, ngài ở trong thai bào ngài biết, ngài sinh ra ngài biết một cái vậy mà còn tham sân si ngẫu ngầu trong tâm sinh ra biết nói đi biết nói nhớ ta cao cả hơn tất cả chúng sinh, vĩ đại hơn, cao thượng hơn. Thôi kiếp này là kiếp chấp của ta, sau kiếp này ta không vào thai bào nữa, biết bao nhiêu kiếp tu niệm nhớ được nhưng là bụi trần vậy, rồi thật sự không có rõ được. Bắt đầu 16 tuổi ngài lên ngôi vua chúa, ngài vàng người kể đó thường cái gia đình thường ngày sau đó thấy 29 tuổi đó, và thử đào ra đó thầy lúc đó ba là mặt trời rồi, khiến ngài cảm giác một người cũng muốn đi coi dân gian hồi sinh tới giờ. Đức Chúa Trần Phạm Dương biết sẽ đi tù, ông sẽ tìm cách không cho đi tù, Thì con cho con một mong ước, thì con muốn cho Ngài làm vua luôn vậy đó, đời đời mà. Thì đi tu, Ngài chưa lãnh hội như thế nào mà giải thoát những cái nhân mà thế gian này tục tế. Rồi thì khi Ngài đi hành đối thì mới thấy giờ đó chứ, đó tiên thời đi một chặng đường tới thấy thấy người già, thấy già không từng thấy, rồi kế đó thấy bệnh này cũng thấy chết không thể sinh tồn, mà hỏi xa nào đi chung đó, của người đó gì, có người đó già, của người đó già hả, ta làm sao ngay vài chục năm giống vậy, ngay giúp mình buồn già giống vậy đó, rồi trong đường thấy bệnh mua này cứu còn vậy đó, cũng như mình bây giờ apply chân thủ xin tiền ha, cung cấp già cả thế mới người già cả vậy đó, xin nói sao bệnh hoạn cứu tập người hỏi sao nè, ủa người đó bị già bệnh rồi ngày sau cũng bị tim khai khẩu cha sanh hạt nói như vậy, rồi thấy người chết nè, ai cũng thấy người chết xuống sau cái những người chết chết, rồi hỏi sao nè, ngài cũng mấy chỗ rồi bắt đầu cái ám ảnh ta sẽ mình thầy già sẽ chết không xong, nó như gặp một cái vị tu sĩ đồ người ta như người ta tu gì sẽ giải thoát già đó chết không, có như vậy sao, nếu mà tu như vậy sẽ giải thoát già đó chết thanh lạc đúng, tu như vậy vậy nó ôi vậy ta chọn vị này ta sẽ ra làm giống như vị này về đều định quyết định tối nay sẽ là đi đưa tao đi làm theo hạnh của vị tu đó để giải thoát cho tôi chứ, thầy tôi mới nghe không xin ra lao ra đời một chân rồi đó, nhưng ngày chí nguyện cao thương mình sẽ chết thôi, như làm sao học cái đó để mà không chết là nó biết là đi hứa trong tâm nguyện, khi ta học được phương pháp không chết á thì ta sẽ trở về độ độ cha độ mẹ độ vợ độ con độ dân dân là nó biết là đi tu, đi tu như thế này trở lại nhất câu chuyện của ngài giác ngộ, ngài ngồi thiền dư giới 6 năm đi ép xa lợi dưỡng khi làm vua không giác ngộ rồi đó, lợi dưỡng rồi khi tu trong lúc đó thời đại đó ra chuộng ép xa ngay ép xa nắng hơi lửa lạnh cái tấm quyền nghĩ ra nhận đói rồi cái đó đến độ này không thở được này thì đã ngài mới xỉu rồi chứ thiên mới đem đặt cái ta khả cho nghe một giây nặng quá đứt rồi về thiên nhầy nó không kêu về thiên nhất không kêu lên đứt nó bắt tàu và sẽ như thế thứ ba là vừa không dùng không thẳng vừa không kẹp ngay đáng hồi nếu mà ta cố gắng ta sẽ chết thôi. Ngày ra hai ngày để bỏ con đường ép sát này mới đi tu. Thầy lúc đó tu con đường trung đạo. Ngày học cái con bồ tát đó, học với thầy. Thật ra khổ hành lắm. Đạt tới tu thiền bát thiền. Hỏi vì thầy con không? Hết rồi, đi dạy đi. Nhưng sau khi ngài xả thiền, ba lần mặt ngài xẻ ra một gì đó, thấy tâm vẫn chưa đạt được cái mục tiêu Thì ngài mới đi tu thêm, đi tu thêm ngày này giấc ngủ. Giấc ngủ trong ngày rằm tháng tư đó, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi ngài mới câu chuyện dạy. Nhưng trong chương trình ngày rằm tháng tư, ngày giấc ngủ rằm tháng tư. Cũng quá thôi, theo Đức Phật thầm thiền về hơi thở, ngồi trên một đoàn đắp thân chân đau chân giác, kháng toàn bằng vương. Thầy mới đi câu chuyện cái kinh trong kinh sách đó, theo một đại thứ niệm xứ, một kinh kêu bằng kinh đại niệm xứ, thầy giải thích rõ niệm xứ như đại thứ về cái tu, tu giới tu định, cũng như chúng ta tập chút cái gì là tập tịnh như thế nào, giới như như định tâm, rồi định tâm đặt nó từ nhỏ nên là thì mấy là hơi bị hơi thở đó. Như vậy vì thấy Đức Phật theo hơi thở này giải thoát ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới này, này khai dục giới, rồi sắc giới vô sắc giới, Đức Phật ra khỏi tam giới mới thông vào điều kiện của giai đoạn chứ đạt được cái đó đó gió thời nên theo giờ gió. Như vậy khoa học bây giờ đã bị thấy nó chứng minh khi nào văn minh quá cái gió thôi, chừng 100 năm về trước đâu có tiến bộ nhiều thì thấy, nhưng bây giờ cái gió thôi là đường xe hồi thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 xe nó không phải giống bây giờ, không tới tận đâu giờ. Bây giờ nó xe càng tốt hơn, bắt đầu hồi trước đâu có máy điện tử, chưa có máy điện tử, hồi trước tên phone chỉ ở trong nhà nước làm việc thôi bằng sợi dây, mà bây giờ không có sợi không dây nữa, càng một người một hai nữa. Như thế đó, khoa học tìm ra đưa con người đi nha. Hồi trước hồi thế chiến thứ nhất 1914 thế kỷ thứ 20 từ Pháp qua đây đi 3 tháng tàu thủy tàu bay chưa có tiến bộ, giờ nó đi ngang hơn Việt Kinh Suê, nó đào nó đi có 7 ngày từ Việt Nam đi qua Pháp rồi sao mới máy bay có tân tôi tân bây giờ không từ máy bay gió vậy hàng không không hàng không e là gió đó. Mà để dùng gió là đưa con người đi, nhưng mà ngồi thiền theo giờ gió nó theo gì đó đôi khi là ngồi thiền theo giờ nó bị đại mình không biết gió rồi ta ngồi ta nghiên cứu gió ta cho gió để đưa mình từ chỗ này đến kia đến nỗi họ đưa ông Thanh này đi nữa nó, bây giờ nó, vài chục năm nay âm thanh đưa cho Việt Nam hello thì hello thì chưa vừa hồi xưa còn bị cho chung mấy năm nữa nó đưa hình ảnh thật rồi sao khi nó tuyên bố mấy năm nó đưa hình ảnh nay thì Phật tử ở tay tôi tặng chân sư một cái thì không biết bậc sư kêu tự nhiên nó có biết Phật kêu người kêu bác đã thấy hình ảnh giật mình nói vậy đó. Ủa cái chuyện xảy ra người thấy cái khoa học tự đưa con người đi tới này tới kia, đưa âm thanh đi, đưa màu sắc đi, nói chuyện ấy gió như đâu cái đất mang vì Đức Phật này thành đạo đất nước là gió niệm giác ngộ, nhưng mà con sinh phải nắm cho được Đức Phật thấy ơi vô thường vô ngã rồi. Cái đó là kinh nghiệm. Vì thấy khoa học nó tìm đưa người đi người cuối cùng đục vô thường quả đụng ra ngược lên xe phải cột ngồi đằng trước đụng là chết rồi, người đằng sau còn đá người trước là phải cột đi mà bay cột vì nó bay ở không nghiêng chút mình sợ chạy qua chạy lại rồi đó cả thấy ngồi đó rồi nó dùng máy móc nó điều khiển ơi luật vô thường vô ngã thấy rất đủ à, đúng, nhưng không biết làm sao mới chịu, mà cứ đang tìm luật có hơi luật rồi nó bay cái gì chút cái gì chút không biết biết văn kê cồn hạ luật lên cái chỉ cửa liền, máy bay trôi cái máy cửa rồi ngồi hai cột có gió đó có chuyện gì đó không được có gì đó rồi à, cho nên là cố gắng được tôi xuống xuống nước à, thì bị nghĩ làm sao xuống nước cũng nhờ gió nó thổi chụp cái gió người ta đi cứu giúp xuống ở rừng núi này chết làm sao xuống được máy bay qua học gió như vậy đâu có thắc mắc vì gió mà mình tập vì thấy nó vi diệu không có còn không có còn vậy đó vì gió thôi từ sơ thiền nhị thiền tâm thiền thức được máy bay bắt đầu mọc động cơ chưa thẳng ra động cơ bằng ba động bốn động cơ ôi ngồi dưới đây nó yên vậy đó nhớ gặp một trận đó chịu à dữ dội hôm trước thi đậu đấy thì đúng chứ đúng chứ thì máy bay Việt Nam này từ Nhật Bản đó ra Việt Nam có một trận gió đụng nó thấy con người đang đúng nó rót xuống à ai xưa đây ai cái gì đây trong người đó chạy chạy lại tiền sư lên tuổi có gì không có gì không ai vô thường vậy nè ai nhưng cái gió này mình ngồi đây khi nào vô thường vô ngã cái đó là cái luật mà Đức Phật thay thói thay đổi thay đổi không làm chủ được ai do của mình nhưng cái pháp ở các bạn vô thường khổ vì mình có tâm còn gió thì thay đổi không ai làm chủ nó. Ai làm chủ nó gió, ai làm chủ được, không có linh hồn. Ai trong gió không có linh hồn, đất được không có linh hồn. Nó học biết thôi, mà chắc nó dữ lắm. Dùng gió phải hiểu nó mà dùng, lửa phải hiểu nó mà dùng. Vậy là cái gì nó nguy hiểm. À, đó nó có hai mặt, giao hai mặt. À, vì vậy, cái mà thiền, Như Lai thiền, khi mà chúng ta học, không bao giờ có phản ứng xấu nhưng mà phải học cho đúng à, học như kiểu theo lời gió thì đâu có thấy gì giống nhau cũng vậy thôi à, cũng thở vô thở ra à, co giãn thôi mà không giống không khác rồi được tiến tới sức mạnh của tâm định lắm tâm định bắt đầu hiểu bản chất của gió thay đổi biết bao nhiêu đây không có còn đâu không như vậy rồi thiền để trình pháp nói vấn đề gió thôi để thấy ngồi gió và đi gió không có còn chỉ vậy thôi mà nó khác không giống nó khác mỗi ngày ví dụ khi ngồi trong máy bay nó bay mỗi ngày nó đi tới vậy này rồi nó thái trình vì cái máy bay nó bay mất luôn nó phải thay bút trình của nó vậy đó nó có bay thấy như vậy nó khác không giống không khác nó mà không giống khác không nó thôi mà không giống mà nó đi à đi cái thiền cũng vậy cứ đi à vậy đó phòng sẽ đi mới vì mới cái ảo tưởng đi sâu ảo tưởng khác à mới được Phật dạy khi mà tìm thấy ta rồi ta được căn cơ gió là gió rồi cuối cùng mất cái tục thế là tôi à, bỗng tôi bắt đầu mất rồi cuối cùng không lúc khi thấy nhẹ à, thấy luôn thấy nhẹ khác thì đi trong khi thiền quý ngồi đôi khi quý vị thấy như thế này thấy cứng thấy nóng này kia đó thấy căng như đầu luôn mới bắt đầu như vậy khi mà thiền nó tiến bộ á đó là nó có một cái gì thay vì đau khổ thân đau khổ cảm giác tâm phóng lo sợ, nhưng mà cái thiền cao chút á, sức định tớ có tự nhiên có cái pháp hỷ, kêu một sự vui, kêu một vị lạc, vui của thiền. Nhưng chưa có cố gắng đâu, nhưng mà tạm ở khi mà ngồi tốt nó có xảy ra đó, xảy ra kêu năm cái vui của thiền. Cái vui như thế nào? Một cái phần tiểu hỷ, khi ngồi thì bắt đầu tâm yên lặng, mất cái ảo tưởng, nó chỉ do thôi, do yên lặng, đọc có mất đưa cái gì tới một cái tiểu hỷ, giống như một cái loại gió nó rần nổi óc, nổi da gà, cái loại gió đó, cái loại gió đó. Cũng như là trong người không khỏe, gió không đi, vừa nó gió đó thì gió đó nó dễ chịu, nó thông, nó suốt, không nhức đầu, không căng thẳng, cái gió, trong thân người như vậy đó. Thầy nó khiến cho liên quan cái tâm kêu bằng tiểu hỷ, ngồi theo khó khăn, đau nhất, cho nó nổi ốc chúng ta nó nhẹ rồi, nó đưa tâm lên tay một cái nổi ốc nó trở nên nhẹ, không còn cảm giác đau nhất của nó nữa, kêu bằng tiểu hỷ. Rồi kế đó, những cái vị lạc khác có khi thấy giống như trời, giống như trời chốt như thế nào, thấy lần sáng như trời chốt như thế, xe, tàu, bắt đầu. Đôi khi trong những tiếng ngồi tốt mà thấy cái đó. Rồi thứ ba đó, giống như việc hại triều hỷ, cái thân này đúng không? Thay vì ngồi nó cứng giống như là đông đinh, mắt đầu nó nhẹ, nó rung chuyển vậy đó. Thầy cảm giác cái đó kìa, hại triều hỷ. Rồi thứ tư, cái phần thường thân hỷ, ngồi đó nó bốc lên, nó nhẹ nhàng, thân thân này nhẹ nhàng như là giống như bông gòn vậy đó, trời cũng lên. Rồi thứ năm á, kêu bằng xuống bằng hỷ, thân thân nó dễ chịu, thấm nhuận, có nghĩa là thấm nhuận rồi cái thân này mát lạnh này khác hẳn. Hồi trước ngồi nóng nực đổ mồ hôi, thầy cái này nó thâm nhuận giống như da thuộc vậy, nó bẻ trái tay luôn, nó mềm mại vậy nè. Rồi ít có đôi còn ít có khác nữa. Đó là cái quả của thiền tốt. Tốt chân không ai làm sao cũng niệm mà, nếu nổi da gà nó có nổi da gà rồi thay sao ôn thay có gì niệm gì tiếng thời đó là thiện. Cái gì vậy là cái sự chuyển động rung động, học hết cả cuộc đời, đó là cái thiện. Thì là thiện quán, thiện minh sanh, mà vì theo dõi hơi thở. Nếu vậy hơi thở cho đôi con người thì nó bằng không có gì thắc mắc. Nhưng đưa ta những bạn ở cách nào chỗ đó phải đó ở đâu, tâm đâu có hình ảnh. Nếu mà ở trong cái cõi đó đau khổ, cõi người cõi trời cõi nào cũng thay đổi hết, nhưng tên là niết bàn. Cho nên là niết bàn không dùng cõi, nhập niết bàn một cái trạng thái của tâm hết tham, hết sân, hết si. Mà hết tham sẽ nghĩ là nó không còn chấp, không còn dính mắc trong cái đó, không có ai, là không có vô minh, không có ai. Rồi nguyên nhân của sự luân hồi ai là tham, nếu không có tham diệt hết tham, già đau chết mất tâm. Như vậy kinh nghiệm không có lý thuyết, vì không phải ở cõi này. Cái cõi này nói cái gì vậy? Nói hết không phải cái này, và cái đó mà nói chứ đó cái thường, vì kiếm cái gì mà thường ở trong ông này thì là thường không thay đổi không. Thân của mình nó không thường đó, tôi kiếm cái gì thường hết thân. Gió không thường, đất không thường, nước không thường. Từ cái đất, đất nó được bây giờ tới tâm 17 lần cái thân. Thay đổi đi, tâm 17 lần. Nhìn, nó thổi đại nhìn. Như vậy, người tới chỗ nào thường thường. Tới chỗ nào mới tạo được kinh nghiệm đó. Có ba cái tướng trong thế gian thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Thay đổi không ai làm chủ, thay đổi không có gió, không ai quỷ thấy, ai làm chủ gió coi đâu. Kẹp tay cho tôi lửa, đất, nước, gió, ai làm chủ nó, nó như vậy. Sự thật nó là vậy, nó thay đổi, nó đâu có khổ. Tại không có tâm. Bây giờ mình có tâm này, thân này, thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, khổ khổ khổ rồi khổ. Thưa quý nói hồi nãy, thật sự của ngài giáo sư gió trí nhớ thường lắm, nhưng mà mất trí nhớ một cái thần kinh, hỏng một cái thần kinh vì trí nhớ không có dùng được. Xưa mất cái thần kinh tai hết ngày, bây giờ nó máy nó còn giúp đỡ, máy móc thấy yếu thôi. À, cũng như người yếu mà tháo được cho hơi thở. Rồi cuối cùng chịu, máy không giúp được. Cái này mình phải kinh nghiệm trước khi mình chết. Vô thường, vô ngã, nhưng mà mình khổ vì cái tâm đó. Vô thường khổ, vô thường bằng chạy vậy đó. Được rồi thì thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Khi mà vượt qua mình không có cái gì nữa. Thay đổi khổ, không có gì, tự nhiên không có cái gì nữa. Không có linh hồn, không có năng rồi. Nên cái thương, vương tâm, thấy tâm bản chất của đặc tính thức. Ở mắt, ở tay, nó thay đổi nó thôi. Nhưng bây giờ có trạng thái tâm thường, tâm ở trong mắt, nuôi nhảy cái mắt, thương, vì không tham, không sân thì này. Không tham, không sân ở trong mắt, thương. Hàm thành tới tới đây, không tham, không sân thì thường. Cái đó phiền là như vậy đó. Này, nhưng mà nói vậy, mắt, xấu quá, đỏ, xấu quá, âm thanh, hay quá, hay, lợi, lợi, lợi, không hay, đi, đi, tham như sân. Tâm thôi vì thân, làm tâm đau khổ, nhồi sợ tâm đau khổ, như thế này, ai giữ trừ nó, tôi chỗ nào, tôi chỗ nào, người đi sống, không có tôi là thấy rồi mất, mất cái bản ngã linh hồn, đức Phật khám phá ra, điều khác với chỗ khác. Là mình tự thưởng thượng phạt lấy mình, không ai thượng phạt mình. Nếu vì vậy Đức Phật nói cái ngũ giới nó căn bản, căn bản là luật nghiệp báo, ngũ giới đó thượng phạt, cho nên bắt đầu cái tâm, tâm nghĩ sai đau khổ. Mấy ngồi thiền mấy ngày nay đó, đây cái giờ này đó, giờ tình pháp và giải đáp thắc mắc đó. Như vậy tin tưởng vài điểm bị ngồi thiền hồi nãy cũng có nó tình cái mà quý ngồi nó đúng giải thích mà quý đó thì cô kinh nghiệm được khi ai tôi ngồi tôi đi tôi không thấy gió đó. Đó là mình quen tục tế. Nhưng mà đi, cứ đi lâu lâu chỉ biết chuyện thôi đó. Chuyển động á, tôi chuyển động đi, nhẹ là cảm giác rồi đó. Thế cảm thấy chuyển động nhẹ, cảm giác về thường nhẹ. Rồi lâu lâu khoa học là chuyển động là gió, chuyển động là gió, nhẹ là gió. Thôi đúng rồi, đó là ta nói vậy, đúng, nhẹ chuyển động gió. Khoa học để chứng minh sắp phạm, mình kinh nghiệm, đã kinh nghiệm rồi bắt đầu đi, tôi mất chân rồi. Chỉ thấy gì? Chỉ thấy chuyển động nhẹ thôi, chân mất rồi, chân tay mình đặt tay đó thôi. Nhưng mà chuyển động nhẹ, tâm mình ở trong đó, tâm ở chuyển động nhẹ rồi, mất cái tục thể, mất cái chân. Nhưng mà cái chân đây có gió dần ở đó, lửa ở đó, thiền dần ở đó. Rồi cái tâm hay biết ở đó rồi bắt đầu thấy thân thấy tâm thấy cái biết không biết, biết cái không biết, nặng nhẹ chuyển động không biết, nhưng mà tâm theo dõi hai biết, hai biết, hai biết, hai biết nặng, hai biết nhẹ, đó là tâm. Hai biết mùi, hai biết vị, đó là tâm. Nhưng mà trước kia hai biết đó, không có chánh niệm si mê vô tham sân si nhà bạc. Nhưng bây giờ biết nhờ cái chánh niệm á, chánh niệm ghi nhận tham không vô được, sân không vô được, si không vô được, chỗ này kêu mà chỗ giải thoát, nhà kêu sát na giải thoát. Vì lúc đi bị rồi luôn chê thấy gì mất ảo tưởng, mất ảo tưởng nó hình như bớt buồn bớt lo này, cái đó là bệnh á, giải thoát bệnh á. Bệnh gì? Bệnh thế kỷ 21, quyền khoa học nó tiến qua, nó lấy sắc pháp này nè, nó làm rất là nhanh, nó như cái tâm mình nó chạy theo, chạy không kịp, chạy theo âm thanh, chạy không kịp mùi, chạy không kịp vị, mà phải được càng thành. Đó là cái mà có gì kinh nghiệm, kinh nghiệm chân lý rồi thiền đã thấy sự thật, sự thật, sự thật là chân lý, không còn tục thế. Như vậy chúng ta có hai cái thật, thật duy nhất, thật của thế gian. Chúng ta sống trong gia đình là có cha có mẹ có vợ có chồng có con, chân lý có nhà có cửa anh chị. Nhưng mà khi một ngày là nhắm mắt, mắt hết, chết mắt hết, rồi khi mà đem thân này vô cùng lát anh thử, nó mất thân rồi, chụp hình nó mất tay chân, thì là hơi tự chuyện, nó hiện ra đó. Hiện ra mất hồi trẻ đó, khá, giờ nó không giống, làm sao già, mắt mà tay điếc. Cách là mấy năm thấy thay đổi, trời sao anh chị thay đổi quá, thay đổi làm sao? Hồi mấy năm trước tôi thấy khác, tôi cho ai, ta không giống, không giống hả? Khác không? Nhưng đâu có khác, không giống không khác, như trả lời đi, không giống mà không khác, không giống mấy chục năm gì trước, khác không? Tôi mà, vì đó, ngồi thiền mà thấy không giống không khác, rồi giải thoát thôi, cái không giống không khác này. Này không giống không cứ như vậy, không giống nha, bay sanh ra rồi vài năm vài chục năm thấy khác, ai không giống khó giải thích luôn, biết là vô thường, vô thường thay đổi thôi, là không giống không thật, vô thường. Như vậy khi mình thấy vô thường là vô thường, bắt đầu từ thay đổi trong mấy cái khổ, nó thấy khác hơn khổ rồi cái tâm chỉ là thay đổi là khổ, cuối cùng ngồi thiền thay thay đổi, cho thay đổi khổ, rồi bất lực, không biết được giây phút, cái này không suy nghĩ, theo dõi gì đâu, nó mới là thiền, mới là quán, không suy nghĩ, cái tuệ phát sinh do sự không suy nghĩ, một tuệ phát sinh do sự học thuộc lòng, trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ, khoa học đó. Nó suy nghĩ làm sao gió tăng thêm cho nó dùng suy nghĩ, nó định trong gió đó, vì đại một khác trí tuệ phát sinh do không phải học thuộc lòng, không suy nghĩ, ngồi niệm sự thật cứ như vậy hoài phát sinh một sự, cái trí tuệ này không có mượn của trường và không có mượn của người khác, của thầy tự khám phá ra trí tuệ này mà Đức Phật á, do giới định về phát ra trí tuệ này. Vì vậy quý vị lại đi tham dự hóa thiền tuy rằng nắng, nhưng mà cái thuốc thuốc trúng thì đây là thuốc gia truyền, thuốc gia truyền Đức Phật không đổi vị. Việt Nam mình có 25 thuốc gia truyền, các khoa học Mỹ cũng vậy, nó tìm ra rồi ôi, nó hoàn cao rất là đắt, nhưng thuốc nó cũng vậy thôi mà đắt tiền lắm, quỳ nó uống hết bệnh cho nó thuốc gia truyền, thuốc bổ gì đó, cầu Đức Phật, thuốc này thuốc ngài không có lấy tiền gì hết cho không, vì ngài khám phá ra, ngài khám phá ra không thích, ngài không có mua không có nghĩ, thì cái này là càng gặp Đức Phật thì quy diệu khó lắm, hành tinh dễ đi mà gặp Đức Phật khó lắm, khó sinh lên làm người, vì thế anh nhìn thấy Đức Phật thấy sợ luôn, khó sinh mà sinh làm người rồi được khó nuôi mạng cho chánh, nó phải chuyện dễ vì đó nuôi mạng nó khó nuôi mạng, tha phù cầu thật khó lắm, nhưng mà khó gặp mà Phật pháp mà có nhân bằng chứ có gặp Đức Phật có nghe lời dạy của Đức Phật đúng đúng rồi khó khó vô cùng khó thành một vị Phật tổ, thì Phật trong trái đất này chỉ năm vị thôi mà ba chúng sanh là vậy, vị vô thành Phật chánh đạo chứ làm sao đó. Nếu quý vị vô thành đừng nói với Đức Phật đâu, vô thành là Prime Minister là cũng khó, vô thành tổng thống khó, bỏ thăm cũng như Mỹ đó, hơn 200 triệu lấy một người thôi, đâu phải như vậy, muốn với Đức Phật vô thành một vị tổng thống chủ tịch rồi, người đó phải hết lòng tốt cuộc đời là cái gì cũng tốt, lựa chọn là tạm biệt bảo ôi người đó tốt mới bỏ thăm lên làm, vì thế cả triệu người đây ra là 20 triệu đưa lại một người Prime Minister ông rất là tốt à, mình làm sao gì ta đóng được cái đó, đừng nói chi Phật á, làm sao được cô chi sinh không khó vô chịu Đức Phật không? Đó là người thôi à, người mà đạt tới tốt cũng là tốt của người rồi đó, nhưng cái này tốt của đạo Phật là khác, có ba Phật, một là chân thật chân giác khó đạt được lắm mà Đức Phật á, trong đây có cái năm vị đó, Đức Phật Cô Lô Tôn, Cô Niệm Ni Ca Diếp, Đức Phật Minh Đăng, và một vị Phật Di Đà, trái đất Như Tiêu, Phật thứ năm Tiêu, có trái đất khác mà có chúng sanh lại, bây giờ thứ hai đó có người Phật là Đức Phật độc giác của Phật Chi, Đức Phật có ba là bậc cũng cao lắm, tôn tu khi mà đôi khi ngày muốn thành chân đạo chân giác đó, thầy lúc có cũng hơi lâu là đôi khi ngày đổi thầy muốn thành tổng thống đổi thầy được lúc đó làm thông đốc gì cũng được thầy đó là cái độc giác, sau khi không có chân đạo độc giác ra đời ba là bậc cũng nhiều lắm. Rồi thứ ba là Phật thân văn giác, chân đạo chân giác, độc giác, thân văn giác. Thân văn giác giống như chúng sanh, quý vị cũng có ban mặt, nhiều đời những kiếp tu rồi, mới sinh làm người, mới gặp Phật Pháp, niềm ban mặt, mới tu tiếp. Nếu mà quý vị muốn thành chân đạo, thì không thấy sự thật của tư duy thế trong kiếp này. Càng thấy là cầu thế tục đau khổ quá, tôi sợ chết quá, tôi sợ địa ngục, cố gắng làm sao tôi không chết, tham chết gì đó, thì quý vị cố gắng tu, vì sẽ thấy bất tử ngay trong kiếp sống này. Nếu vị này mà tương tiểu vì chân đạo chết, vì tu đúng, dùng thuốc gia truyền của Phật, ôi thấy bất bệnh, bất bệnh buồn, bất bệnh lo, tiên tiên tới ôi bất tử, có cái chết, thay đổi chết, được cái không chết, tâm của mình thấy tâm, hồi trước nó thay đổi thế rồi, rồi bắt đầu thấy trạng thái tâm, bớt buồn, bớt lo, bớt bệnh tâm rồi, như vậy thấy cái ánh sáng, khi nào người đó thấy được niết bàn, bất tỉnh, nhưng mà cái ba la mật đó, cũng là chưa chứng ngộ, thì thấy thì người thấy đó thấy được mất gì, không có bạn hả, nó thay đổi khổ, thay đổi khổ cái gì đó, thầy thấy thay đổi khổ, không có gì chủ làm chủ, tuy nhiên họ đã thấy được thường vui, chính là thấy sự thật, thấy được cái điều đấy rồi, thấy khổ thật, rồi thấy vui thật, rồi thấy nguyên nhân của khổ thật, thấy nguyên nhân vui tại người đó đang hành thiện, nguyên nhân của vui là đạo đế đang đi ngồi thiền thấy khổ, họ già họ đau họ chết là phải thấy trước Đức Phật, nhưng mình thấy mọi người già đó chết đâu có giác đâu, bây giờ ngồi mà có một cái gì nữa, ủa ngồi đi đau khổ, mà khổ đau khổ mình ngồi không được rồi, ngồi như vậy mà chết à, người ta ngồi đau ngồi đó, ông già già cũng ngồi khổ thật à, mình ngồi một tiếng không nổi chuyện không nổi, nếu mà tôi không đứng dậy chắc tôi chết rồi, vì thấy cái này thì khác, thấy khổ, cái khổ này chỉ khổ thay đổi thôi, không phải khổ già đó, cái đó khổ thật, già đã chết thì khổ thật à, sư khổ thật ha, không nghe đó, vậy đó, còn có gì đâu, không phải khổ gì, tùy mình sát mà thấy đó. Thấy thay đổi khổ bấy nhiêu đó mà đưa cho việc chịu không nổi đó, thấy khổ cảm giác này, tâm ngồi chúng tôi suy nghĩ, tôi trả lời tụi gió đều không đều, cảm giác nó đưa lên ôi một cái khối khổ là thân này khổ là thay đổi là mau chậm mà rồi đau à, biết bao nhiêu rồi tâm nó thay đổi khổ lúc thường à, rồi bây giờ thấy đau thay đổi đau đổi tâm thay đổi đau thân thay đổi đau đau không phải giả đâu chứ cái không phải là thật à, sanh khổ thật, già khổ thật, bệnh khổ thật, chết khổ thật đó, bạn có gì thấy cái khổ mà khổ này không phải khổ thật đâu, cái khổ này chính mồi mấy thứ giác thật là khổ thật cả mình, như vậy nó xuyên qua cái này là mất cái bạn ngã, mất cái bạn ông khổ thật thì cái đó thấy cái bạn cũng đó kinh nghiệm, thì nói là kinh nghiệm rồi giải thích hết giải thích nổi, biết bạn không phải ở trong này, không phải cái gì mà giải thích được, nhưng mà tâm bắt một cái đối tượng là kêu niết bàn là bất tử, thấy chết mấy người thấy chết phải có không chết chứ, vì về cái đó mà thấy khổ, cái này là khổ sắp sửa chết buông không còn cái gì, bất lực rồi thấy thường là buông thường buông tâm, cho nên là đảo tâm đưa được cuối cùng thấy được từng bạn rồi cái quả à, đó cái luật nhân quả à, nếu mà ở thế gian này luật nhân quả của phàm giới thì luật nhân quả của hành thiện cũng luật nhân quả đó, đó từ một nó đưa tới đó được đạo quả, cái dù đạo quả à, mình cái luật nhân quả vui khổ thì đi đưa nó cái đạo luật quả của cái đạo, nhưng mà cái đó là cái kinh nghiệm, vì vậy không có giải thích được à, giải thích được cái chuyện cái gì mà vì thấy tục đấy chân đế thật là nó ở trong tứ diệu đế ở trong niết bàn à, niết bàn thì không phải trong tam giới này, như vậy cái giới đó ở đâu, ở giới làm sao giải thích được, cũng như tâm à, tâm không có hình ảnh rồi nó chết thì ở trong một cái hình ảnh nào, vậy cái khó khi mà người đó đạt được cái đó mới là thấy khác với chị hành thiện thôi. Vậy thì mong rằng quý vị lãnh hội cái kinh nghiệm của quý vị đó, nhất là dựa theo bát chánh đạo có dựa do rồi định tâm như thế nào, rồi quán theo Đức Phật độ niệm á, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm Phật, giống như cái niệm một cái rồi bắt đầu nó đi, chỉ niệm hơi thở không, bắt đầu niệm hơi thở thấy tâm không rồi thấy tâm không đó, thấy tâm định, tâm không định bắt đầu là thấy 16 loại tâm à, tâm tham biết tham không tham, sân biết sân không sân, tâm không biết tâm không, tâm không không quý vị biết học cả học được Phật đó là không, thầy nói đó là không. Vì mình mới hỏi vì thầy kinh nghiệm như thế nào, thầy đó là cái cao nhất của đạo Phật mà các tôn giáo khác chỉ đức tin thôi. Chúng ta đi cõi ta không tin đâu, đức Phật không nói gì, ta chỉ đường thôi, ta thượng phạt là ngươi đó, nghiệp báo ngũ giới chỉ ngũ giới đó giữ không đi địa ngục. Nhưng mà người trời người đất mà mình chắc chắn mình giữ được không? Ngũ giới nó thay đổi mà, nó vì vậy mới đạt tới cái niết bàn mới là cái giới phương cách luôn, giới giữ luôn từ đầu mà. Còn bây giờ giữ giới rồi phải định điểm chẳng có định á, bảo trì giới đưa lời trí tuệ, bảo trì giới đưa lời trí tuệ, cái chặng giới này này ai chặng định á, như vậy cái định này để đạt tới cái trí tuệ, tuệ thấy được tam tướng rồi cái giới trở thành thường giới ít thật hết rồi. Ý là người đó không còn phạm giới nữa, ý là không phạm giới ngộ giới đâu, không ý sát sanh, không ý trong các ý nghĩ đâu không có. Tự nhiên người đó mất cái gì này đó, là tiêu giới, là thường giới, người đó chắc chắn là được thanh nhân rồi. Còn đó gọi là thinh văn giác. Thầy thinh văn giác có trong thời đạo mà Đức Chân Đạo Chân Giác có thì mà có thinh văn giác. Bây giờ quý vị tên là trong thời nghiệp Phật Pháp thành hành thì khoa học đã chứng minh đủ rồi còn gì nữa. Nhưng quý vị thấy vừa lòng chứ không? Mình nhất là cái chết tới rồi thì chuẩn bị làm ra chưa? Rồi. Nhưng vậy cô gắng chuẩn bị là tôi biết đúng con đường tôi tiếp tục đi rồi. Không nghĩ mấy là đúng, đi cho khỏi cũng biết là tối rồi. Rồi tôi, nhưng mà cứ đi, ít nhất cứ đi xuống qua ba rừng đó, tôi biết cho tay biết tiếp tục đi, nhưng phải qua rừng đó, qua rừng, qua cái xí mê, một đoạn xí mê đó, nhưng mình cũng vẫn đi tới, đi tới hoàn toàn không giờ đâu chứ. Thì mong là vì lãnh hồi cái khóa thiền quý đồng ít, thuốc ít, nhưng mà quý vị dùng thuốc gia truyền và tiếp tục uống rồi, về nhà uống. Bây giờ tới giờ, sao giờ rồi, sao giờ 35 phút, vì dạy lâu nữa, rồi tới 7 giờ mới bế mạc. Và nếu là tới bế mạc không có gì nữa, khác tạm. Và nếu mà quý vị có thắc mắc cuối cùng, vì hỏi cho sư giải thích, vì 7 giờ, và tới 9 giờ còn 2 tiếng đồng hồ. Thì mời quý vị. Ngưỡng cầu các thánh chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa pháp nơi cây bồ đề. Chúng con xin hỏi hợp về, sẽ dùng pháp thi tiện đề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỳ khu chấm luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khám thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nọn thai thấm qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành. Đặng mà dứt khổ triền quanh đo đầy, cầu cho hưng hạnh lâu dài, pháp thiện trí thân các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao. Những quả lợi ích lên mau kiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì,